Chương 104, vô địch dạ đa mạn tệ. Kèm theo thiên thọ tinh an hát cùng thiên gian tinh trạ rồng hai người tiếng gầm gừ, sau đó từ hai người bọn họ trên người, đồng dạng bốc cháy lên vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ. Kinh khủng kia tiểu vũ trụ bay lên, hai người bọn họ hai tay vũ động, một tả một hữu, phối hợp vờ dần nỉ cả, hướng phía dạ đa mạn tệ xông tới. Dạ đa mạn tệ vờ dần nỉ cả gầm thét, thanh âm của hắn kéo dài thật dài, dường như giống như là nữ nhân cuồng loạn thét chói tai giống nhau. Mà ở phía sau của nàng, hai bên trái phải, thiên thọ tinh an hát cùng thiên gian tinh trạ rồng cũng ở cái này phút chốc, bạo phát toàn lực của mình. Lúc này lại không xuất toàn lực, các lộ ủy chưa lúc nào xuất toàn lực vợ giờ nỉ cả, có thể có tư cách làm tử thần lệ thuộc trực tiếp sở vẹ tờ lực chiến đấu của hắn mạnh, nguyên bản chính là vẹn vẹn con ban tặng tam cự đầu nhân vật cấp bậc này. Hơn nữa bởi vì hắn có bất tử chi thần, có thể nói cùng bái ô dữ lì ô đặc biệt so sánh với, cũng chưa chắc không nói đến bao nhiêu. Mà thiên thọ tinh an hát cùng thiên gian tinh trạ rộng, cũng đều là thiên tự hào sở vẹ tờ trong người nổi bật. Bài danh tuyệt đối tại trước 12 nhóm cao thủ. Hiện tại ba người bọn họ toàn lực sức mạnh bùng lên như thế nào đáng sợ. Nhưng mà đối mặt vợ dân nghị ca, an hát cùng với trạ rộng lực lượng của ba người cùng chiêu số. Dạ đạ mạn tệ chỉ là giơ tay lên bên trên, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, lại dường như mắt nhìn xuống con kiến hôi gây hấn, sau đó hắn lạnh lùng nói, liền cho các ngươi biết một chút về, giữa ta và các ngươi, tuyệt đối chênh lệch đá áo nghĩa. Lớn nhất cảnh giới kèm theo dạ đạ mạn tệ thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của hắn buộc phát ra vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ. Cái kia màu tím tiểu vũ trụ khí tức bay lên, giống như hóa thành ma quỷ ở tùy ý điên cuồng rít gào, mà từ trên tay của hắn, tại chỗ đánh ra một đạo ánh sáng chói mắt. Một quyền kia xé nát tất cả, đem thiên thọ tinh an hát, thiên gian tinh trả rồng, cùng với thiên cứu tinh vợ giận nhỉ cả ba người áo nghĩa đều sinh sôi nát bấy. Sau đó lực lượng kinh khủng trùng kích đem lên kiếp sau sinh nghiền đặt ở ba cái sở vẹ tờ trên người. Cùng phía trước thiên giác tinh cụ rổ giống nhau. Vợ giận nhỉ cả ba trên người thần thánh y gì trong nháy mắt bị nhất chiêu nổ nát, sau đó bọn họ kêu thảm, ba cái thân thể của con người toàn bộ đều bị sinh sôi đánh bay ra ngoài. Không biết đập đi rất xa, chỉ là hung hăng đập ở trên mặt đất, ở cực lạc tịnh thổ trên mặt đất lưu hạ tam đạo sâu đầm vết tích. Ba người bọn hắn, so trước đó thiên giác tinh cụ rồ may mắn một ít. Cụ rồ là cự ly gần phía dưới, đã trúng giả đà mạn tệ một quyền, liền nhục thân đều bị tại chỗ nghiền nát thành bột phấn. Mà ba người, tuy là bị đánh bể thần thánh y liề, nhưng hiển nhiên, còn để lại một toàn thây. Còn nói tính mệnh, thánh mạng bọn họ, đã sớm bị dạ đạ mạn tệ một quyền đánh sát. Thậm chí, đối với cái này chút, dạ đạ mạn tệ xem cũng không cần lại nhìn nhiều, bởi vì hắn có thể vững tin, bọn họ đã chết. Đây là hắn đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Ta và các ngươi chênh lệch đến cùng ở nơi nào hành, đáp án rất đơn giản, đó chính là tuyệt đối vô địch tín niệm. Đối với ủng có niềm tin vô địch ta đây, đánh bại các ngươi, đó là tuyệt đối tất nhiên. Không có chút nào hết ý sự tình. Cho rằng có thân huyết, liền có thể thu được lực lượng, thật là bực nào ngu xuẩn ý tưởng á giả đả mạn tệ rất tùy ý nói. Mà lúc này đây, nhìn giả đả mạn tệ dường như thu thập rác rưởi giống nhau, sắp xuất hiện tới ngăn cản con đường bốn cái sở vẹ tờ đánh chết. Mặc dù là làm đồng bạn à sập tờ rột cùng cả gà hồ, nhìn giả đả mạn tệ thần tình, đều có chút tương đối ngưng trọng. Đáng sợ. Thật là đáng sợ a, cái này là dạ đa mãn tệ nam nhân, thật là đã khủng bố đến rồi một loại có thể nói không thể phó thêm tình trạng. Không rõ, nhìn dạ đa mãn tệ bóng lưng, Aspterzos thần tình ngưng trọng không gì sánh được. Bởi vì hắn tin tưởng, lấy mới vừa dạ đa mãn tệ biểu hiện ra chiến lược đến xem, hắn hơn phân nửa, thật là đánh không lại dạ đa mãn tệ. Cái này cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình. Làm lấy giáo hoàng vì mục tiêu nam nhân, đem tự thân tâm, kỹ năng, thể muốn tu luyện đến cực hạn tồn tại. Aspterzos tự nhiên đối với mình cũng có lòng tin tuyệt đối. Nhưng dù vậy, tuyệt đối tự tin, không cùng cấp với vô duyên vô cố tự phụ. Tự tin, là cường giả tượng trưng. Mà tự phụ, là đồ ngu vô tri thể hiện. Aspterzos tự tin, cũng không tự phụ. Cho nên hắn minh bạch, chính mình không phải dạ đà mạn tệ đối thủ. Người đàn ông này, chỉ sợ thánh vực trong. Chỉ có Asmita có thể thắng được hắn một bậc. Aspterzos yên lặng nghĩ đến. Mà lúc này đây, nhìn dạ đa mạn tệ bóng lưng, con minh vương chân thân cả gạ hồ, đồng dạng thần tình vô cùng ngưng trọng. Cho tới nay, ở Minh Vương trong quân, hắn đều có bệ tở rủ mỉ giới tam cự đầu chiến lược danh xưng. Hơn nữa cho tới nay, hắn đối với chiến lược của mình, cũng vô cùng tự tin. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Nhưng mà, cái này phút chốc, ở nhìn thấy giả đa mạn tệ kinh khủng kia chiến lược dưới tình huống, cả gạ hồ trong lòng, cũng là hiện ra tới một loại không cách nào hình dung gấp gáp. Hắn không phải trước mặt người đàn ông này đối thủ, nội tâm của hắn, đang thiết tha khát vọng chính mình, hy vọng mình có thể lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hắn không chịu thua nội tâm, đang kêu gọi lấy hắn. Để hắn cùng dạ đa mạn tệ tranh phong, tuyệt đối không thể bại bởi dạ đa mạn tệ. Dạ đa mạn tệ ở trong lòng của mình, cả gạ hồ yên lặng nhớ kỹ dạ đa mạn tệ tên. À, tờ rột cùng cả gạ hồ ý nghĩ trong lòng, dạ đa mạn tệ có lẽ là biết đến. Có thể hắn cũng không biết. Bất quá đã không sao. Ở giết vợ dân y cả bốn người sau đó, hắn chỉ là thản nhiên nói, đi thôi. Chúng ta nhanh đi về A ngôn ngữ hạ xuống, A tờ rột cùng cả gạ hồ đều là yên lặng gật đầu. Nhưng vào đúng lúc này bị dạ đà mạn tệ đánh chết vợ dân y cả trong ba người, đột ngột, vợ dân y cả thanh âm cư nhiên lại vang lên, đứng đứng lại, ta còn chưa chết nói, khiến người ta khó có thể tin sao sao. Vợ giận nghỉ cả thân ảnh, lại một lần lung la lung lay từ trong hố sâu bỏ dậy. Chỉ là cái này phút chốc bộ dáng của nàng vô cùng chật vật, trên người thần thánh y lìa vỡ nát phân nửa, chỉ có thừa lại nửa dưới tàn phá treo ở trên người hắn. Nhìn từ dưới đất một lần nữa đứng lên vợ giận nghỉ cả, Asterios cùng cả gạ hổ thần tình trong, lộ ra khó tin thần tình. Dường như không dám tin tưởng, vợ giận nghỉ cả cư nhiên không có chết. Mới vừa thời điểm, bọn họ quả thực đều thấy rõ rõ ràng ràng, dạ đạ mạn tệ sáo nghĩa, chuẩn xác không có lầm trúng mục tiêu bọn họ, đem ba người bọn hắn một hơi thở hết thể đánh chết. Thế nhưng hiện tại, đây là chuyện gì xảy ra dạ đạ mạn tệ thần tình trong, đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng, rất nhanh hắn nhìn vợ dân nỉ cả, liền hiểu nguyên nhân trong đó. Chỉ thấy theo vợ dân nỉ cả từ dưới đất đứng lên sau đó, nàng thương thế trên người, cư nhiên ở một chút xíu tự động khép lại.